Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1123. Hơn nữa, người đẹp bên cạnh anh diệp như mây. Còn có mấy sư tỷ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thật sự là coi thường cô. Diệp Bắc Minh cười. Hầu tử, nhóc con anh thật biết nói chuyện thì nói nhiều hơn mấy câu đi. Anh, văn nhân Mộc Nguyệt đầu đầy vạch đen. Cô ta cũng là một đại mỹ nữ có chút danh tiếng ở Côn Luân Hư đấy. Không phải sao, người theo đuổi cô ta cũng phải xếp thành hàng dài. Vừa rồi một vài vị trí riêng tư trên cơ thể lại bị Diệp Bắc Minh sờ mó qua một lần. Quá xấu hổ, Diệp Bắc Minh chẳng buồn để ý cô ta. Cùng hầu tử chuẩn bị rời khỏi Tật Phong Cốc. Đột nhiên, giọng nói Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới. Nhóc con, khoan hãy đi, con có đồ tốt. Diệp Bắc Minh kỳ quái. Đồ gì tốt? Tháp Càn Khôn Trấn Khôn nói. Trong cơ thể con ma thú cấp 3 kia. Cậu tìm đi. Ồ, Diệp Bắc Minh đi đến trước thi thể Tật Phong Lang biến dị cấp 3. Phất tay. Kiếm đoạn long xuất hiện, xoạt xoạt xoạt, mấy đường kiếm khí trào ra ngoài, thi thể Tật Phong Lang biến dị cấp 3 bị anh tách rời. Lộp cộp, một viên hạt châu màu trắng cỡ chừng quả bóng bàn lăn ra. Hầu tử tò mò, anh Diệp, đây là gì? Chưa từng thấy qua. Diệp Bắc Minh lắc đầu. A, văn nhân Mộc Nguyệt ở bên cạnh kêu lên, kích động nói. Đây là tinh hạch của ma thú. Ôi trời ơi, trong cơ thể của Tật Phong Lang biến dị này có một viên ma thú tinh hạch. Ma thú tinh hạch, Diệp Bắc Minh hứng thú. Đó là cái gì? Xua tay, hạt châu màu trắng cỡ quả bóng bàn bay vào lòng bàn tay Diệp Bắc Minh. Nắm chặt, một luồng cảm giác ấm áp truyền tới. Băng tuyết tràn đầy trời đất, nhiệt độ âm dưới 20 độ. Cả một đêm trôi qua, nó vẫn nóng, văn nhân Mộc Nguyệt nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Diệp Bắc Minh. Ma thú tinh hạch là đồ hình thành tự nhiên trong cơ thể ma thú. Ma thú không có đan điền. Cách chương.